Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 17, chính khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ lão thái thái liếc Mạc thị một cái, trong lòng trong suốt sáng ngời thân phận khách mời cao thấp, liên quan đến thanh danh của cô nương gia chủ nhà mẹ đẻ Mạc thị, chỉ còn lại mấy mệnh phụ cao phẩm, nếu cao tuổi một chút, ngay cả đi lại cũng khó khăn, trẻ tuổi một chút, lại cùng Mạc thị nửa cân tám lạng. Tìm đến nhà thông gia quen biết, Mạc thị cũng không dám lướt qua Hạ lão thái thái một mình đưa ra quyết định. Hạ lão thái thái nhìn về phía Đỗ Vân Như và Đỗ Vân Lạc. Lúc Đỗ Vân Như cập kê, mời chính khách là một vị cô mẫu nhà mẹ đẻ Trân thị, sau khi gả ra ngoài quan gia phu vận hanh thông, chính mình cũng làm thục nhân. Chuyện này chính là do thể diện của Trân thị, mà chờ tương lai Đỗ Vân Lạc cập kê thời điểm, Hạ lão thái thái trong lòng tự có tính toán, nếu hôn sự của Đỗ Vân Lạc cùng thế tử Định Nguyên Hầu định ra, chính khách đến với lễ vật càng không thể qua loa. Hạ lão thái thái ném ra khuôn mặt già nua này, cũng muốn đi mời nhất phẩm, nhị phẩm vô mệnh phu nhân đến. Trước mắt, ở chỗ Đỗ Vân Anh, bà cần mở đường, miễn cho đến khi 2 năm sau, để cho người khác nói bà quá mức dày bên này bên kia. Bà cũng không hy vọng Đỗ Vân Lạc nghe chút phong ngôn mà không đáp trả được. Hạ lão thái thái híp mắt, suy nghĩ nói, năm mới, tàu tàu của vợ hoài bảo đến chúc Tết, có nhắc tới một muội muội của bà ta mới phong tên y nhân phải không? Mạc thị nghe vậy, trái tim cầm xuống một nửa. Đỗ Vân Như lúc ấy dựa vào thể diện Trân thị, Mạc thị tuy đỏ mắt, nhưng cũng không đến mức ghen tị xông lên đầu, cũng muốn tìm cho Đỗ Vân Anh một thục nhân. Nếu có thể có một vị chính khách là y nhân, cũng không tệ. Dù sao, thời điểm Đỗ Công Phủ phong quang đã là lịch lão hoàng, Đỗ gia hiện nay mấy con đường làm quan này, thật sự là chênh lệch có chút lớn, trượng phu của Mạc thị, ngay cả tiến sĩ cũng không đậu được. Đành phải ở nhà xử lý sản nghiệp Đỗ gia. Tẩu tẩu không ở trong kinh, cái này, Mạc thị nói ra sự lo lắng của nàng. Vợ Đỗ Hoạt Bảo có tẩu tẩu nhà mẹ đẻ Dương thị họ Hoàng, y nhân là muội muội nhà mẹ đẻ Dương Hoàng thị. Quan hệ này không thể nói là 10 vạn 8 ngàn dặm đại bác bắn chưa tới, nhưng cũng không phải là người thân. Dương thị nếu ở trong kinh, đến chỗ nhà mẹ đẻ thăm dò khẩu phong, nói vào một câu hay, cũng được. Nhưng Dương thị cũng không có ở đây. Hạ lão thái thái cũng hiểu được quan hệ này, nói. Chuyện này giao cho lão bà tử, chỗ Dương gia, ta sai người đi nói. Được những lời này của Hạ lão thái thái, Mạc thị như ăn thuốc an thần, vội vàng gật đầu. Vậy thì có phiền lão thái thái hao tâm tổn trí, đều là cháu gái ruột của ta, cái gì bận tâm hay phí tâm. Hạ lão thái thái cười ha ha nói, trên mặt Mạc thị tươi cười thân thiết. Không ngừng nói những lời lấy lòng, trong lòng nhịn không được cắn một ngụm, Hạ lão thái thái thiên vị, phàm là mắt dài đều nhìn thấy được, lời này nói ra cũng không sợ mặt già đỏ lên. Hạ lão thái thái lại hỏi vài câu chuyện mở tiệc chiêu đãi, thấy đều có trật tự, cũng không nhúng tay nhiều. Đỗ Vân Lạc ở Liên Phúc Viên bồi Hạ lão thái thái dùng cơm trưa, mới trở về An Hoa Viện nghỉ trưa. Kim Lăng thay nàng mở góc chăn, Đỗ Vân Lạc dặn dò. Sai người đi lên cửa nhị nhìn, chờ tứ tỷ trở về, liền đến nói với ta một tiếng. Lại đem điểm tâm Tố Vân Phương chuẩn bị, ta quay đầu lại đưa cho tứ tỷ. Kim Lăng mỉm cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc tỉnh ngủ, Kim Thụy hầu hạ nàng trải đầu, Kim Lăng tiến vào bẩm một tiếng, vốn là Đỗ Vân Lạc trở về. Đợi thu thập xong xuôi, Đỗ Vân Lạc bảo Kim Ngụy xách hộp thức ăn, cùng nhau đi đến An Phong Viện. An Phong Viện là mảng sân 4 phòng, địa phương rộng rãi. Đỗ Hoài N cùng Liêu Thị ở chính phòng, trong Tây Xuyên Viện là chỗ ở Mạc Di Nương. Đông Xuyên Viện vốn là viện của Đỗ Vân Lan. Sau khi Đỗ Vân Lan chuyển đến Tiền Viện, Liêu Thị đơn giản chỉnh sửa một phen, cho Đỗ Vân Nặc. Vừa vào An Phong Viện, liền có tiểu nha hoàn cười lại đây thỉnh an. Đỗ Vân Lạc đi về phía chính phòng trước, Liêu Thị có chút mệt mỏi, nói hai câu, liền bảo nàng đi Đông Xuyên Viện. Đông Xuyên Viện nhận được tin, Đỗ Vân Lạc ở trong cửa nguyệt nghênh đón nàng. Đỗ Vân Lạc nhận lấy hộp thức ăn, cười với Đỗ Vân Lạc. Biết tỷ tỷ thích bánh tứ hỉ, ta đem đến vài cái nè. Đỗ Vân Lạc cười nhạt, người cũng quá nóng này rồi, may mà mưa ngừng, nếu không lại bị ướt. Bánh tứ hỉ mới là ngon nhất, để càng lâu càng mất đi hương vị. Đỗ Vân Lạc đi theo Đỗ Vân Lạc vào phòng, ngồi xuống gian đông. Nha hoàn dâng lên trà nước. Đỗ Vân Lạc ngửi ngửi, là Bích Loa Xuân. Tam ca cho ta, hắn thích loại này. Đỗ Vân Nặc mỉm cười nói, ta trước khi đi không kịp phân phó, ngươi lại tới nhanh, còn chưa chuẩn bị xong trà táo đỏ. Thỉnh thoảng thay đổi hương vị, cũng rất tốt mà. Đỗ Vân Lạc nhấp một ngụm, hương thơm dịu dàng, cả người đều thanh tỉnh vài phần. Hôm nay tham gia lễ cập kê như thế nào? Trong phòng khách, hành lễ đầy ắp, ta liếc mắt một cái, tất cả đều là gia thế trêu chọc không nổi a. Ngươi còn nhớ Huệ quận chúa Duệ Vương phủ kia không? Mắt xem gia thế là lợi hại nhất, hôm nay cũng ở đây. Lại nói tiếp, nếu không phải đi cùng mẫu thân phận bây giờ của ta cũng không vào được. Đỗ Vân Nặc tươi cười có chút xa xút, Đỗ Vân Lạc đành phải theo an ủi vài câu, trong lòng ít nhiều có chút lẩm bẩm. Với sự hiểu biết của nàng đối với Đỗ Vân Nặc, tứ tỷ này xưa nay không phải là một cao thủ che giấu tâm tư, ở cảnh quốc công phủ, chuyện của nàng thành cũng tốt, thất bại cũng được, sẽ toát ra cảm xúc trên mặt, mà không phải giống như hiện tại bên này ai oán xuất thân của mình, quyết không đề cập đến An Nhiễm huyện chủ. Chỉ nói về đích thứ, An Nhiễm huyện chủ được lão phu gia nâng niu trong lòng bàn tay là thư nữ. Vị mẹ đẻ kia cùng phi tần trong cung dính thân mang Cố Huệ quận chúa cũng là thư nữ, chỉ là bởi vì gia thế bất đồng mà cao hơn người một cái đầu. Lại nói Liêu thị và Liêu di nương là tỉ muội ruột thịt, An Nhiễm huyện chủ cùng Đỗ Vân Nặc coi như là thân thiết. Nếu không, với tính tình kiêu căng của An Nhiễm huyện chủ, làm sao có thể qua lại với Đỗ Vân Nặc? Đỗ Vân Nặc không chịu nói rõ, Đỗ Vân Lạc cũng không tiện hỏi thẳng, xoay vòng thử vài câu, cũng thôi, đành chỉ nhắc tới chuyện lễ vật. Sắp đến lúc trời sắp tối, Kim Thụy nhắc nhở một câu, Đỗ Vân Lạc mới đứng dậy cáo từ, đi về phía Thanh Huy Viên. Trong phòng Chân Thị đã bày cơm, thúc giục Đỗ Vân Lạc rửa tay, mới bảo hai tỷ muội ngồi xuống dùng cơm. Đợi dọn bàn xuống, lại lên hoa quả, hạ nhân canh gác bên ngoài cất tiếng bẩm một câu, Đỗ Hoài Lễ hồi phủ, là sau khi đi vào Liên Phúc Viên thỉnh an liền trở về. Đợi một lát, mới đợi được Đỗ Hoài Lễ. Đỗ Hoài Lễ mới qua trung niên, nho nhã mà tuấn mỹ, mặc quan phục nhìn thân hình cao thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do uống rượu lại đi trong gió, trên mặt có chút đỏ, một đôi con ngươi càng lúc càng sáng bóng. Đỗ Vân Lạc và Đỗ Vân Như vấn an, Chân Thị trừng mắt nhìn Đỗ Hoài Lễ một cái. Uống đến toàn thân đều là mùi rượu, cũng không sợ ảnh hưởng tụi nhỏ. Đỗ Hoài Lễ tươi cười ôn hòa, cũng không nói gì, chỉ từ trong ngực lấy ra một phong thư, giao cho Chân Thị, liền đi tịnh thất rửa mặt chải đầu. Đỗ Vân Lạc tò mò, tiến lại gần xem, Chân Thị vừa thấy chữ viết quen thuộc trên phong bì kia, ánh mắt liền có chút đỏ lên, vội vàng lấy thư ra bao, tinh tế đọc. Đỗ Vân Như cũng nhận ra chữ viết, hỏi, tứ đệ nói cái gì vậy nương? Chân Thị nhìn qua lại hai lần, hợp trường niệm Phật hiệu. Vân Địch nói hắn hết thảy đều tốt, tháng 7 thư viện sẽ nghỉ, hắn muốn về nhà. Đỗ Vân Lạc giật mình, tháng 7, nàng nhớ rõ, kiếp trước cũng là tháng 7 này, Đỗ Vân Địch về nhà, liền cùng Chân Thị và nàng đi thắp hương cầu cho Đỗ Vân Như sắp xuất giá, mà nàng cũng là lần đầu tiên gặp được Mục Liên Tiêu. Lúc ấy, hôn sự của bọn họ đã không còn, mà cũng bởi vì mặt này mới có thánh chỉ, hôn nhân, hết thảy tất cả. Cách chương